Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, giấu đầu lòi đuôi. Lâm Vân Tịch cũng biết hắn đáy lòng lo lắng, nhưng cư nhiên chuyện này đã xảy ra, nhất định phải muốn giải quyết hảo mới được, bằng không nhị ca cùng Khương Tiểu Thư đều sẽ bị thương. Đều sẽ cả đời sống ở bi thống, càng làm giận chính là... Đây là phách cho nàng nhiệm vụ, hống người nhiệm vụ. Lâm Vân Tịch ngước mắt, ánh mắt mỉm cười nhìn Nam Cung Dự. Cha, nếu các ngươi không phản đối việc hôn nhân này, Tịch Nhi tưởng giúp nhị ca vượt qua này một kiếp, tựa như cha theo như lời. Nếu nhị ca cùng Khương Tiểu Thư này đoạn hôn sự thành, cũng có thể đem hai nhà ân oán hóa giải, đối con cháu hậu đại. Cũng là rất có chỗ tốt, Nam Cung Dự nhìn nữ nhi tự tin thong dong đôi mắt. Không tự chủ được gật gật đầu, Tịch Nhi. Vậy vất vả ngươi, Nam Cung Dự trầm thấp tiếng nói mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Bất quá này đoạn kẻ thù truyền kiếp, nếu là truy cứu lên, tuy rằng là chúng ta Nam Cung gia tổ tiên trước thực xin lỗi Khương gia. Chính là bọn họ Khương gia thiếu chúng ta Nam Cung gia càng nhiều một ít. Nam Cung Chăn tiền bối. Năm đó cũng tưởng đem này đoạn ân oán hóa giải, chỉ là kia Khương gia trưởng lão không có thể cho hắn cơ hội này. Đi Kim Lăng núi non lúc sau, cùng Khương tiền bối liền không còn có trở về, Nam Cung Dự vừa nói khởi chuyện này. Cảm xúc khó tránh khỏi có chút dao động, Nam Cung Dự là Nam Cung gia kiêu ngạo. 20 tuổi, bát giai tu vi, ở đại lục đúng là hiếm thấy, nhưng hắn lại vì Khương gia một cái tàn phế nữ nhân. Mà hủy hoại chính mình nhất sinh, này đối với Nam Cung gia tới nói. Là lệnh nhân tâm đau tồn tại, hiện giờ nhớ tới. Hắn mỗi lần nhìn thấy Khương gia trưởng lão kia không ai bì nổi biểu tình. Hắn đáy lòng liền mặc danh sinh khí, thật là nghiệt duyên. Nam Cung Dự không tự chủ được giống lên một tiếng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nuốt một ngụm nước. Miếng, cha đều như vậy sinh khí. Như vậy Tây Hải Thành những cái đó đồ cổ không phải càng là dầu muối không ăn sao? Bất quá, như vậy càng có thể khiến cho nàng nồng hậu hứng thú cùng ham muốn chinh phục Lâm Vân Tịch tay. Không khỏi hơi hơi nắm chặt, nàng nhẹ nhàng mà cắn từng cái môi. No đủ cánh môi thượng để lại tinh tế dấu vết, chuyện này nàng cần thiết thành công, nàng thật vất vả. Cùng Diệp đi tới hiện tại, nàng trong lòng kỳ thật không nghĩ mất đi Diệp cho dù. Nàng hiện tại còn không có thật sự yêu hắn, nhưng chung có một ngày, nàng nhất định sẽ yêu hắn, cha. Năm đó phong ấn Nam Cung tiền bối cùng Khương tiền bối người chính là Khương gia trưởng lão cùng. Nàng tỷ tỷ, hiện giờ phong ấn đã phá. Bọn họ hai người trên mặt đất tam trọng cảnh, quá thật sự hạnh phúc, Lâm Vân Tịch đem sự tình nói cho bọn họ, Nam Cung Dự gật gật đầu. Này liền hảo, hắn tồn tại nguyện vọng, chính là suốt đời cùng Khương tiền bối ở bên nhau. Hiện giờ hắn cũng được như ý nguyện theo sau, Lâm Vân Tịch lại hướng cha hỏi thăm rất nhiều có quan hệ với Khương gia sự tình. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nàng luôn luôn đều là cái dạng này tâm thái, Lâm Vân Tịch từ ánh nguyệt điện ra tới về sau. Nàng tâm tình lại trở nên vô cùng mất mát, nơi này thuyết phục cha mẹ. Nhị ca kia nàng muốn như thế nào đi làm, như vậy tàn nhẫn kết quả, nàng lại như thế nào sẽ nhẫn tâm đi nói cho các nàng. Hơn nữa bọn họ hiện tại đang đứng ở ân ái giai đoạn, nhìn nhìn sắc trời. Ly tiệc tối canh giờ còn sớm, hai cái nhi tử cũng không có trở về, Lâm Vân Tịch tâm tư khẽ nhúc nhích. Hướng nhị ca vọng nguyệt điện đi đến, nàng không có kinh động bất luận kẻ nào. Mà là lặng lẽ tiến vào vọng nguyệt trong điện, vọng nguyệt điện đình viện. Phong cảnh tú lệ, chỉ là trong không khí mang theo oi bức, làm người cả người không thoải mái. Lâm Vân Tịch ẩn ở một cây đại thụ sau, cách đó không xa bát giác đỉnh hạ. Chỉ có nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh, hai người ngồi ở đình viện bát giác đỉnh hạ. Đang ở chơi cờ, nhị ca luôn là cười như không cười ôn nhu mà nhìn Khương Mộng Ảnh. Cặp kia mắt đen thong dong tựa hồ có hiểu rõ nhân tâm bản lĩnh, mà Khương Mộng Ảnh. Cặp kia trong suốt mắt to, cũng sẽ liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú nhị ca. Hai người nhìn nhau trong mắt, Tổng mang theo nồng đậm tình yêu, này hai người rõ ràng là yêu nhau, lúc này. Chỉ thấy nhị ca thon dài hai ngón tay chi gian kẹp một quả hắc tử. Càng thêm phụ trợ ra hắn ngón tay trắng nõn như ngọc, hắn cúi đầu nhìn bàn cờ. Còn không có tưởng hảo muốn hướng nào lạc tử, lúc này. Đối diện Khương Mộng Ảnh, hơi hơi ngẩng đầu, trộm nhìn nhị ca, có thể là bởi vì thời tiết nhiệt, nàng xinh đẹp gương mặt hơi hơi phiếm hồng, dưới ánh mặt trời lộ ra trong sáng ánh sáng, làm nàng dung nhan càng thêm động lòng người, Nam Cung Vân Xuyên rơi xuống một tử lúc sau. Bỗng nhiên mà ngẩng đầu, Ảnh Nhi, ngươi vừa mới ở nhìn lén ta. Hắn bên môi, lại là kia cười như không cười tươi cười, Khương Mộng Ảnh tựa như bị người đương trường chảo bao. Thẹn thùng không biết làm sao, liễm hạ con ngươi, thật dài cong vút lông mi che khuất nàng đáy mắt hoảng loạn cùng thẹn thùng, Vân Xuyên. Nhân gia nào có, thanh âm nũng nịu, lại một chút không lệnh người phản cảm, Ảnh Nhi. Ta đều thấy được, ngươi vừa mới liền ở nhìn lén ta, nam tử mỉm cười thanh âm sang sảng ôn nhu, chỉ thấy hắn đứng dậy. Nhanh chóng mà ở nữ tử trên trán rơi xuống một hôn, nữ tử mảnh mai cùng thẹn thùng. Tựa hồ gợi lên nam nhân nồng đậm hứng thú, hai người chung quanh. Cũng bị một cổ nồng đậm tình yêu vây quanh, Lâm Vân Tịch nhìn các nàng. Cũng sẽ tâm cười cười, không thể không nói. Nam cung gia ba nam nhân. Đều yêu nhã lệnh người trầm mê, nàng dùng ý niệm cùng phách giao lưu, phách. Đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Phách, chẳng lẽ không phải ngươi muốn nhìn đến sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Phách, vì sao luôn thích trái lại hỏi ta lời nói? Phách, vậy ngươi vì sao cười? Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ sắc mặt bay lên nổi lên một mặt bất đắc dĩ, hỏi. Cùng cái này có quan hệ sao? Phách, ngươi không dám đối mặt sự tình quá nhiều, tựa như ngươi trên mặt mặt nạ giống nhau, ngươi cho rằng, làm như vậy là có thể che giấu ngươi trong lòng hết thảy sao? Giấu đầu lòi đuôi, phách thanh âm không hề cảm tình chỉ ra Lâm Vân Tịch đáy lòng không muốn đi đối mặt hiện. Thực nghe vậy, Lâm Vân Tịch nháy mắt gắt gao mà cắn môi dưới. Kiều diễm ướt át cánh môi thượng để lại thật sâu dấu vết, đôi tay cũng không tự chủ được nắm chặt. Giấu đầu lòi đuôi, rất nhiều năm không có nghe thế bốn chữ, phách, ngươi không chịu nhìn thẳng vào ngươi nội tâm thế giới. Ngươi nhân sinh, sẽ mất đi rất nhiều đồ vật nhưng ta cũng ở đi theo tâm ý đi rồi. Ta có muốn cùng Diệp Thiên Trường mà lâu tính toán, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà phản bác phách. Nói, phách, ái có thể tính toán sao? Lâm Vân Tịch, ngoặc kép, không nói cái này, ngươi nói, muốn cho Giang Tiểu Thư ở 2 tháng trong vòng hoài thượng ta nhị ca hai tử. Đây là không có khả năng sự tình, 2 tháng chuẩn bị hôn lễ đều không kịp, càng đừng nói hai người chi gian còn cách một cái vực sâu, phách. Ta đã cùng ngươi nói 3 lần, đó là chính ngươi sự tình. Ta chỉ là ra nhiệm vụ, ngươi có thể đi trở về. Ngươi coi như ta cái gì đều không có hỏi, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng phẫn nộ quát nàng này đều. Quán thượng cái gì sự tình? Lâm Vân Tịch đáy lòng buồn bực không nói. Ngước mắt, nhìn bát giác đỉnh hạ hai người, chỉ thấy nhị ca đang ở ôn nhu cấp Khương Mộng Ảnh sát mồ hôi trên. Chán, nàng chưa từng có gặp qua so nhị ca càng thêm yêu nhã vẽ trong tranh nam tử. Một loại ánh sáng đến mỹ hơi thở từ hắn khuôn mặt cảm nhiễm chung quanh hết thảy. Giờ phút này hai người ấm áp hình ảnh, liền như một bức họa giống nhau mỹ. Hết chương.